Chiến thần cuồng phong, chương 377. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 377. Tần Vũ Phong cắn răng, trong lòng như thiêu đốt lửa giận ngập trời, nhưng trong khi tức giận anh cũng cảm thấy khó khăn hơn bao giờ hết. Nhà họ Tần làm trước rồi mới thông báo, không hỏi ý kiến của anh mà đã nhanh chóng định ra hôn sự này. Nếu như hiện tại Tần Vũ Phong từ chối cuộc hôn nhân, tuyệt đối sẽ đắc tội Thần Nghiêm Vương, phiền toái nặng nề vô cùng. Nhà họ Tần hoàn toàn có thể mượn tay Thần Nghiêm Vương để chèn ép Tần Vũ Phong. Nếu anh tiếp nhận, nhà họ Tần sẽ được một gia tộc lớn đứng đằng sau bảo vệ, cũng hoàn toàn không thiệt thòi. Bây giờ, nhà họ Tần đã trở nên mạnh mẽ, không bao giờ chịu thua. Mà Tần Vũ Phong lại lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, tiến lại đều không được. Cậu Phong, tin tức tôi đã mang đến. Lễ hội thất tịch tháng sau, hy vọng cậu trở về để kịp đính hôn với quận chúa Ngọc Linh Long. Nếu không, cơn thịnh nộ của Thần Nghiêm Vương sẽ do cậu gánh vác. Quản gia vứt bỏ những lời này xong, cũng không có ở lại, trực tiếp mang theo hộ vệ rời đi. Đáng ghét, Tần Vũ Phong giận dữ giống lên một tiếng. Anh đường đường là một chiến thần, luôn luôn lập kế hoạch người khác. Nhưng lần này, rất khó để tìm ra cách giải quyết. Không thể không nói, Tần Thiên Vương là hồ ly mưu tính thâm sâu, để đấu được với ông ta Tần Vũ Phong còn kém một chút với tới. Này, Tần Vũ Phong bất đắc dĩ thở dài, quyết định tạm thời gác chuyện này sang một bên. Dù sao thời gian đến ngày đính hôn còn một tháng nữa. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, có lẽ vào thời điểm đó, biết đâu lại có cách giải quyết. Bởi vì đám khách không mời này, Tần Vũ Phong vẫn luôn không yên, anh ở trong biệt thự cũng không thể làm gì được. Anh đi xe jeep đến bệnh viện đón Lâm Kiều Như. Lúc đến bệnh viện, vừa đúng lúc Lâm Kiều Như cũng đi ra. Kiều Như, cơ thể mẹ của em thế nào rồi? Tần Vũ Phong hỏi. Tốt hơn nhiều, dưới sự trị liệu của thần y Tiết, mẹ tôi đã sắp khỏi hẳn, vài ngày nữa có thể xuất viện tham gia đám cưới của chúng ta. Chấm, Lâm Kiều Như tươi cười. Triệu Như Lan đối với hôn sự của cô cũng tán thành 100%. Thật là tuyệt vời, Tần Vũ Phong cũng vô cùng mừng rỡ. Ồ, phải không, nhìn kìa, có một đạo sĩ già ở đó. Đột nhiên, Lâm Kiều Như quay đầu, ánh mắt bị một đạo sĩ già bên đường hấp dẫn. Nhìn từ xa, chỉ thấy đạo sĩ già, khí độ phi phàm, làm cho người ta có một loại cảm giác tiên phong đạo cốt. Và bên cạnh ông ta có một tấm bảng ghi 8 chữ trên đó, miệng lưỡi sắt đá, thẳng thắn bình dân. Thật là lớn giọng, Tần Vũ Phong nhíu mày, trong lòng cũng không coi trọng. Trong những năm qua, anh đã gặp nhiều người kỳ lạ. Thực sự có bản lĩnh thì cũng không lớn tiếng khoe khoang, hơn nữa đã sớm được người khác mời đến, không có khả năng đến từ trên đường bay quầy hàng. Loại đạo sĩ đi các nơi như thế này, 80% là đang làm việc lừa gạt. Tần Vũ Phong, chúng ta sắp kết hôn, không bằng qua đó xem tử vi đi. Lâm Kiều Như ôm cánh tay anh, hứng thú tràn đầy. Điều này, được rồi, đi thôi. Tần Vũ Phong do dự một lát, nhìn bộ dáng của cô, vẫn không muốn cô bị mất hứng. Rất nhanh, hai người đã đi tới trước mặt đạo sĩ già. Ông đạo sĩ, có thể giúp tôi xem nhân duyên được không? Lâm Kiều Như vô cùng chờ mong hỏi. Đạo sĩ già lắc đầu, thản nhiên mở miệng. Bần đạo xem đường nhân duyên, không lường được vận may, bất chắc quan vận. Chỉ nhìn vào nó, cách chương,